Bá khí, chương 645, Đài Ti Thành Chủ, góc truyện audio.com. Lúc này, thân là cách lạp đa tinh linh nhất tộc nữ hoàng, Bách Lợi Tư thông qua thành kính cầu nguyện, đã đem tinh linh trí cao vị diện đà thông trực tiếp một đám tinh linh ý chí tinh thuần vô cùng, thập phần vĩ đại hơn nữa dùng linh hồn cùng sợ ý chí, bắt đầu nói chuyện với nhau. Là trí cao vị diện đại tinh linh, cung bái, thần phục, đám tinh linh đứng tại tế tự đài, toàn bộ quỳ xuống. Tinh linh quỳ xuống, đối với tín ngưỡng tinh linh trí cao vị diện đương nhiên có một loại bản năng. Ân, không tệ, đích thật là khí thức trí cao vị diện. Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh, không chịu ảnh hưởng. Khí thức này, cùng với lúc trước khí thức địa ngục chi tử, rất tương tự, cũng là áp đảo vị diện bình thường. Nhưng, xa xa không bằng khí thức địa ngục công tử mạnh mẽ như vậy. Dù sao, địa ngục chi tử là cả người trực tiếp hạ phàm, mà đạo khí thức này còn không biết cách lạp đa đại lục bao nhiêu vạn năm ánh sáng nữa. Cái gì, Bách Lợi Tư, ngươi nói là có người đến cách lạp đa bộ là các ngươi sằng bậy. Là người nào, thanh âm đến từ chính tinh linh trí cao vị diện, đồng thời cực kỳ uy nghiêm, lạnh lùng cùng ngạo mạn. Tựa hồ là cũng không quá coi trọng Bách Lợi Tư, hoặc là không đem cách lạp đa bộ là coi vào đâu. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, Bách Lợi Tư câu thông tinh linh trí cao vị diện đã nhận được thượng diện tinh linh đáp lại, nhưng đại tinh linh đáp lại nàng, tại toàn bộ tinh linh trí cao vị diện mà nói cũng không phải nhân vật quyền lực thuộc giai tầng đỉnh cấp. Cũng đơn giản là một tên nông thôn thổ hào mà thôi. Là một nhân loại, hắn chẳng những vũ nhục cách lạp đa bộ lạc qua, còn luôn miệng, vũ nhục tinh linh nhất tộc chúng ta. Hơn nữa, chẳng những ra tay giết người, rất nhiều trưởng lão, đều chết ở trong tay hắn, hài cốt không còn. Bách Lợi Tư trong nội tâm, khóc giống lên, không ngừng cầu khẩn. Đại nhân, xin ngài nhất định phải trừng phạt hắn, bằng không tinh linh nhất tộc chúng ta thanh danh bị hao tổn. Câm miệng, ngươi ngu xuẩn, cách lạp đa bộ lạc chỉ là tầng thấp trong không gian tinh linh chúng ta còn sót lại, là một cái bộ lạc hạt vừng đậu xanh, bột mịn. Có tư cách gì cùng tinh linh trí cao vị diện nói nhập làm một? Có tư cách gì đại biểu tôn nghiêm tinh linh nhất tộc? Còn có, Bách Lợi Tư, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Lần trước bổn tọa ban cho ngươi hai kiện thượng vị thần khí, bất quá, hiện tại bổn tọa cảm giác không thấy khí thức của hai kiện thượng vị thần khí kia rồi, ngươi đem hai kiện thượng vị thần khí rơi mất rồi hả? Ngô xuẩn, loại người như ngươi, còn vọng tưởng đem linh hồn ấn ký thác vào tinh linh trí cao vị diện. Ngươi nằm mơ đi, lúc này trong thanh âm đại tinh linh, tràn đầy đùa cợt cùng khinh bỉ. Không, không, tôn kính đại nhân, ngài đã hiểu lầm, hai kiện thượng vị thần khí, là bị nhân loại kia cướp đoạt rồi, còn đi luyện hóa mất hết thảy, đều là nhân loại kia tạo thành. Bách Lợi Tư đau khổ dẫy dụa, khẩn cầu, lại là nhân loại kia. Đại tinh linh trong thanh âm, bỗng nhiên tràn đầy một loại phẫn nộ thượng vị giả bị khiêu khích. Bách Lợi Tư mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Đúng vậy, đại nhân, tất cả đều là nhân loại kia đang làm trò quỷ. Hơn nữa, hắn còn uy hiếp Bách Lợi Tư, lại để cho Bách Lợi Tư mở ra vĩ đại tinh linh trí cao vị diện thời không trùng động, nói là muốn yêu cầu sinh mệnh chi tuyền chân quý. Góc truyện audio.com. Hắn thực sự quá phận rồi, nhưng, Bách Lợi Tư không dám phản kháng, nhân loại tà ác thập phần cường đại, giơ tay nhấc chân, đơn giản giết chết ta. Chấm, hắn cũng dám đòi hỏi sinh mệnh chi tuyền, thật sự đáng chết, đại tinh linh trong thanh âm, lửa giận tăng vọt triệt để bốc cháy lên. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão mọi người chính ở bên cạnh tò mò nhìn Bách Lợi Tư quỳ xuống đất cầu phúc. Bởi vì, Bách Lợi Tư cùng đại tinh linh, phương thức trao đổi phi thường đặc biệt chính là phương diện tâm niệm linh hồn trao đổi, bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân bọn hắn ở bên cạnh cũng nhìn không ra nguyên cớ. Cũng không biết Bách Lợi Tư, đang cùng tinh linh trí cao vị diện sinh linh, nói cái gì đó. Vô Ngân, ta cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Trúc Lão bĩu môi nói, chỉ sợ sinh mệnh chi thuyền còn không phải dễ dàng lấy được như vậy. Ân, Trúc Lão, điều này, ta minh bạch hiện tại, Bách Lợi Tư, rốt cuộc là đang cùng tinh linh trí cao vị diện sinh linh nói cái gì đó, chúng ta căn bản không thể nào biết được, bất quá căn cứ phân tích của ta, nàng cũng sẽ không nói cái gì cho phải, đoán chừng, là ác ý hãm hại ta. Điểm này, ta sớm đã có chuẩn bị, cho nên nói, đợi lát nữa ta sẽ đem bọn ngươi, bỏ vào tượng thần kết giới. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng sờ cái mũi, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía tinh linh trí cao vị diện thời không trùng động. Trúc Lão cả kinh, tiểu tử ý của ngươi là đợi lát nữa, ngươi rất có thể muốn chém giết sao? Cũng có khả năng này, Phong Vân Vô Ngân cười nhạt nói, nhưng ta hy vọng có thể dùng phương thức đàm phán giải quyết vấn đề. Trong tay của ta cũng có một ít thẻ đánh bạc. Đúng lúc này, nhân loại vô sỉ, nhân loại nhỏ bé vô tri, ngươi rõ ràng dám khinh nhờn tinh linh tộc vĩ đại, ngươi là đang muốn chết, một thanh âm cổ xưa từ thời không trùng động truyền lại, thanh âm này có một loại uy nghiêm đế vương muốn trừng phạt tội thần. Phóc, phóc, phóc, phóc, tại phía dưới đạo thanh âm, cách lạp đa bộ là không gian hàng rào, đều chấn động sinh ra từng tiếng bạo tạc nổ tung rất nhỏ. Úc, Bách Lợi Tư quả nhiên giờ trò quỷ. Phong Vân Vô Ngân thân thể trực tiếp khẽ động tay phải một chảo, vô thượng thần lực ngưng tụ trực tiếp chụp vào Bách Lợi Tư. Ngươi dám giở trò quỷ, ta giết chết ngươi. Oanh, tại thần lực Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ không gian trên tế đàn, tựa hồ cũng bị giam cầm, rất nhiều không gian hàng rào, bị nắm, chộp trở thành thành từng mảnh vỡ vụn, bụi văng khắp nơi. Không, đại nhân, cứu mạng, hắn muốn giết ta, Bách Lợi Tư kinh hãi tuyệt vọng kêu to lên. Làm càn, đại nghịch bất đảo, thằng nào cho mày lá gan như vậy? Tại dưới mắt bổn tọa, ngươi còn dám diệt sát tinh linh. Giống, đại tinh linh cũng phẫn uất cuồng bảo. Tinh linh, một cỗ khí thức màu xanh lá, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ che trời, trực tiếp chảo xuống. Thần uy như ngục, vô thượng khí thức đến từ chí cao vị diện bao phủ. Cái màu xanh lá bàn tay lớn này, trực tiếp chụp vào bàn tay khổng lồ Phong Vân Vô Ngân tập kích Bách Lợi Tư. Nhanh vô cùng, ha ha ha, ngươi chính là một hình chiếu phân thân, dám ở trước mặt ta cứu người sao? Trừ phi bản tôn ngươi xuống, nếu không, lão tử muốn giết cứ giết. Phong Vân Vô Ngân cuồng tiếu thập phần hung hăng càn quấy. Chẳng lẽ nói, khoác lác cũng là thói hư tật xấu của nhân loại sao, loài bò sát nhỏ bé, ngươi muốn tại trước mặt bổn tọa sát nhân, quả thực là nằm mơ ban ngày. Khóc chuyện audio.com, đại tinh linh thập phần khinh thường. Đúng lúc này, thần vị lệnh bài đi ra cho ta. Chấm, oanh, lúc này trên đầu Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên thoát ra một khối thần vị lệnh bài màu phỉ thúy thần thông chuyển động thần lực gia trì. Trong lúc đó khí thế Phong Vân Vô Ngân, không gì so sánh nổi, hoàn toàn áp đảo vị diện này. Hơn nữa, mọi người đều bị sinh ra ảo giác cũng cảm giác được thiên địa vị diện này, đều vây quanh Phong Vân Vô Ngân. Cái không gian này căn bản khống chế không được ta, tại trước mặt ngươi sát nhân, là đơn giản như vậy. Phong Vân Vô Ngân ngang ngược càn rỡ kiếm khí thần thông lóe lên, một đạo kiếm quang nhàn nhạt trực tiếp xoắn một phát đem bàn tay lớn màu xanh lá xoắn nát bấy, sau một khắc thần lực Phong Vân Vô Ngân đã đem Bách Lợi Tư chiếm lấy. Lão tử đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi tìm đường chết. Phốc, thần lực tuôn ra, Bách Lợi Tư lập tức trở thành một mảnh bột mịn, thân tử đạo tiêu thi cốt không còn. A-hát-thu-en-en, nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ, lúc này tinh linh ở bốn phương tám hướng, mỗi người tuyệt vọng khóc lên. Thật là đáng sợ, thằng này quả thực quá tà ác, thật là đáng sợ. Cũng dám tại trước mặt đại tinh linh trực tiếp bóp chết một tinh linh nữ hoàng như vậy. Hơn nữa, khí thế của hắn siêu nhiên cũng không phải là loại người vị diện tầng thấp. Thiên ca, vãn bối của ngươi thật là đáng sợ, lực lượng cùng khí thức của hắn quả thực làm cho người cảm giác được tuyệt vọng. Ngươi từ chỗ nào tìm được một cái vãn bối như vậy? Khinh Vân cũng lại càng hoảng sợ, trước kia Phong Vân Vô Ngân tại trước mặt nàng khách khí, một mực áp chế khí tức không lộ ra ngoài, Khinh Vân còn tán thưởng người trẻ tuổi này tao nhã. Nhưng bây giờ, bắt đầu cuồng bạo thật không phải là người. Hắc hắc hắc, Trúc lão thập phần đắc ý, trên mặt tỏa ánh sáng. Khinh Vân, đứa nhỏ này không sai, ta một tay dạy dỗ, kể cả hắn tàn bạo, hung tàn, toàn bộ là ta dạy bảo ra. Ngươi nhìn xem, hắn có phải hay là không có bộ dạng ta năm đó đầy bá khí. Không biết xấu hổ, hắn so sánh tư chất của ngươi mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ linh hồn hắn ấn ký, là ký thác vào siêu cấp đại vị diện? Khinh Vân kinh hãi hỏi thăm, ân, là ký thác vào chí cao vị diện, nghiêu chưa, Trúc lão nghiêu bức hò hét nói, chí cao vị diện, Khinh Vân dừng bước thiếu chút nữa bị dọa ngã xuống dưới. Lúc này, chết tiệt, đại tinh linh cũng bị chấn kinh rồi, nàng cảm thấy sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân cực cao. Vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân kích xạ ra đạo kiếm khí thần thông uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, quét ngang thiên hạ, đơn giản liền đem một đám hình chiếu của nàng, xoắn thành bụi phấn. Hơn nữa, khí thế, khí tức Phong Vân Vô Ngân, căn bản là không thuộc về vị diện tầng thấp. Ngươi rốt cuộc là sinh vật thuộc cái vị diện gì? Đại tinh linh cũng tạm thời không có động thủ, ta đến từ cái vị diện gì, điều này cũng không trọng yếu. Quan trọng là ta cần sinh mệnh chi tuyền, Phong Vân Vô Ngân liếc mắt nói ra. Đương nhiên, nếu như có thể nói, đại tinh linh các hạ, ta hy vọng ngươi có thể tự mình hạ giới cùng ta giao lưu trao đổi. Ngươi không phải là người thiên đường vị diện, ngươi cũng không phải địa ngục vị diện, ngươi không phải thâm nguyên vị diện. Ngươi, trên người của ngươi có long tộc khí tức nhưng là ngươi cũng không phải chân chánh chân long, ngươi cũng không phải tượng thần vị diện. Ngươi đến tột cùng người vị diện nào? Góc chuyện audio.com, đại tinh linh, không chắc địa vị của Phong Vân Vô Ngân. Ngừng lại một chút, đại tinh linh một lần nữa bạo phát ra lửa giận, một cái bàn tay khổng lồ màu xanh lá che trời, bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân. Bổn tọa đéo cần biết ngươi là ai. Chết đi, ha ha ha ha, vô dụng thôi. Phong Vân Vô Ngân vui mừng, tay phải tùy tiện cầm ra trực tiếp đem cái bàn tay khổng lồ màu xanh lá che trời kia bẻ vụn. Bỏ bớt lực đi, bản tôn ngươi tại tinh linh trí cao vị diện xa xôi, chỉ là dựa vào một cái thời không trùng động cùng cách lạp đa đại lục liên hệ công kích của ngươi do vượt qua vô số thời không, đến nhiều vị diện còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Vô luận ngươi công kích như thế nào ta cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta chém giết ta không ngại bản tôn hàng ngươi lâm xuống. Phong Vân Vô Ngân nói ra. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân phán đoán, lúc này, chính mình đối mặt đại tinh linh căn bản không phải đại nhân vật tinh linh trí cao vị diện. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tinh linh ăn nói khí chất thập phần thấp kém, không có hàm dưỡng, cũng không có lòng dạ như trí cao vị diện chư hầu thống soái. Đây cũng chính là một cái hương thân thổ hào nho nhỏ mà thôi. Huống hồ, Phong Vân Vô Ngân cũng có thể minh bạch một sự tình. Trên thực tế, cách lạp đa bộ lạc loại rác rưởi tinh linh bộ lạc này có thể bỡ đỡ được tinh linh trí cao vị diện vương giả sao? Nhất định là không thể được. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân dám đánh bạc, dám đảm đương ra mặt khiêu chiến, hắn lúc này thầm nghĩ, đại tinh linh thực có can đảm hàng lâm xuống, đoán chừng cùng địa ngục chi tử không sai biệt lắm, ta cũng có thể dốc sức liều mạng một trận, hơn nữa, lui một vạn bước là được, lão tử đi vào tượng thần kết giới còn không được sao? Huống hồ, Phong Vân Vô Ngân thật không phải là muốn đánh nhau, hắn chỉ có mong muốn đàm phán với đại tinh linh, làm một điểm giao dịch mà thôi. Dùng thi thể thần cách mảnh vỡ địa ngục chi tử đi giao dịch sinh mệnh chi tuyền. Điều này cũng quá phận, giống, thấy mình hoàn toàn không làm gì được Phong Vân Vô Ngân, đại tinh linh vừa vội vừa giận, thanh âm của nàng cũng đã vặn vẹo biến điệu. Quá làm càn, quá hung hăng ngang ngược rồi, nhưng, ngươi muốn chết. Tinh linh, một loại tinh linh ngôn ngữ phong cách cổ xưa, vang vọng thiên địa sau một khắc. Đại thần thông, hóa đá, phốc, một đạo thần thông bí thuật trực tiếp từ không gian trùng động đâm xuyên xuống, lập tức bao phủ Phong Vân Vô Ngân. Phá cho ta, chấm, Phong Vân Vô Ngân quanh thân thần quang gia trì. Hơn nữa, ở bên trong từng cái lỗ chân lông tế bào, đều vang vọng rồng ngâm. Được chân long chi huyết cải tạo qua thân thể Phong Vân Vô Ngân, nói trắng ra là long tộc giống nhau, thân thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, vạn pháp không phá. Đạo thần thông bí thuật này, cách ước vạn năm ánh sáng, đánh tới trên người Phong Vân Vô Ngân, hiệu quả dĩ nhiên là 10 không còn một rồi. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn không có việc gì. Là vô dụng, Phong Vân Vô Ngân khinh miệt cười cười. Bỗng nhiên, nhìn xem bổn mạng thần thông lão tử. Kiếm khí, sát thần quyền pháp, phốc, ăn, linh kiếm hợp nhất thuấn sát chấn động kiếm ý chuyển được thiên địa trực tiếp sát nhập thời không trùng động. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân tại một giây đồng hồ cuồng bạo đánh ra một quyền long bạo kích sinh ra một lần bạo kích. Sử dụng công kích toàn bộ đánh vào thời không trùng động. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, góc chuyện audio.com. Lúc này ở bên trong thời không trùng động vang lên thanh âm điên cuồng bạo tạc nổ tung. Đương nhiên, khoảng cách xa như vậy, công kích Phong Vân Vô Ngân cũng bị triệt tiêu rất nhiều, cũng không cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng đại tinh linh, như trước thập phần biệt khuất, sau đó gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là bị lực lượng Phong Vân Vô Ngân đầy một cái. Tuy không có bị thương, nhưng đầy đủ chật vật. Ha ha ha, đánh như vậy, căn bản chưa đủ nghiền, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, dứt khoát ngươi hạ phàm, chúng ta lại đến đánh qua. Phong Vân Vô Ngân lại lần nữa khiêu khích. Đại tinh linh trầm mặc xuống, lúc này, nàng đã ước định ra sức chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân rồi. Nàng có thể khẳng định một điểm, thật sự nếu hạ giới mà nói, một chọi một nàng còn không nhất định có thể đối phó được Phong Vân Vô Ngân. Đáng giận a hát, đại tinh linh thập phần không cam lòng, biệt khuất phẫn uất. Ân, thời cơ không sai biệt lắm. Phong Vân Vô Ngân thấy mình thành công mài đi nhuệ khí đại tinh linh, theo chiến thuật tâm lý mà nói, hắn đã đánh tan bản năng cảm giác về sự ưu việt của đại tinh linh rồi. Kế tiếp, Phong Vân Vô Ngân nên cùng đại tinh linh, đàm phán chuyện giao dịch. Nếu như vừa lên, Phong Vân Vô Ngân không biểu hiện ra thực lực như vậy, dùng đại tinh linh loại bẩm sinh kiêu ngạo này, là không thể nào cùng Phong Vân Vô Ngân đàm giao dịch được. Phong Vân Vô Ngân phải bày ra thực lực thắng được đối phương coi trọng. Rất hiển nhiên, Phong Vân Vô Ngân làm được rồi. Coi như Phong Vân Vô Ngân vừa mới ra giao dịch, thình lình trong lúc đó. Oanh, lúc này ở bên trong thời không trùng động, bắt đầu khởi động một loại uy áp càng cường đại hơn. Một loại uy áp so với đại tinh linh càng thêm sáng chói, muốn vượt qua đại tinh linh không chỉ gấp 10 lần. À hát, tại loại khí tức này, nguyên bản tinh linh quỳ trên mặt đất hiện tại càng là phủ phục quanh thân phát run. Trúc Lão cùng Khinh Vân, Dung Động cũng đều có chút nhịn không được rồi. Cũng chỉ có Phong Vân Vô Ngân cùng đại còn có thể chống đỡ. Móa nó, đến một cái đại gia hỏa rồi. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm thầm kêu to không ổn. Cổ hơi thở này, quả thực so địa ngục chi tử bản tôn hạ phàm còn cường đại hơn không ít. Vượt qua khoảng cách vô số năm ánh sáng, còn có khí tức mạnh mẽ như vậy, đủ để chứng minh thằng này cường đại. Phong Vân Vô Ngân có thể khẳng định đạo khí tức này, một khi hạ phàm, chính mình chỉ có bị đập phát chết luôn mà thôi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tại sao vẻ mặt chật vật như vậy? Một thanh âm dễ nghe nhu hòa, vang lên. Nhưng mặc kệ người phương nào cũng có thể nghe được trong đạo thanh âm này, bao hàm uy áp cùng địa vị. Đài Ti, Đài Ti, Đài Ti thành chủ thì có một nhân loại khiêu khích chúng ta. Hắn vẫn còn ở tầng thấp vị diện trên tinh linh đại lục lạm sát kẻ vô tội. Lúc này thanh âm đại tinh linh thập phần khiếp nhược vang lên. Nhân loại, Đài Ti thành chủ trong thanh âm, bỗng nhiên đã có một loại chất vấn vậy. Oanh, uy áp vô cùng vô tận trực tiếp bao khỏa Phong Vân Vô Ngân. À hát, tiểu hoa nhi, nhịn không được rồi. Trúc Lão cùng Khinh Vân bọn người, thân hình đều lay động muốn quỳ xuống. Các ngươi trước trốn đi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động trực tiếp đem Trúc Lão Tử Viêm, Tử Yên, Khinh Vân toàn bộ nhập vào tượng thần kết giới. Lúc này trên trán hắn chảy đổ mồ hôi, bất quá cũng gượng chống lấy, cất cao giọng nói. Khóc chuyện audio.com, đại tinh linh trí cao vị diện đại năng, trên thực tế ta cũng không mạo phạm gì, ta chỉ có điều, là muốn cùng các ngươi, làm một cái cọc giao dịch mà thôi. Khách chương.